Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Siêu cấp S tư liệu quyền hạn. Cao cấp nhân viên công tác tất cả đều lại gần. Phải biết đầu nhi hơn nửa đời người đều tại phòng tài liệu. Nơi này đại đa số tư liệu hắn đều nhìn qua. Còn có thể có để hắn cảm giác có ý tứ tư liệu. Vậy nhất định không phải bình thường. Đám người tập trung ở cùng một chỗ. Ảnh tử đem hộp sắt nhẹ nhàng ném ở trên bàn. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Tìm khắp cả toàn bộ cơ sở dữ liệu. Chỉ có một cái gọi Thẩm Phi người. Nhân viên công tác trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phải biết trước kia cha tìm tư liệu thời điểm. Bình thường trùng họ trùng tên rất nhiều. Bình thường đều muốn trải qua lặp đi lặp lại sàng chọn mới có thể xác định thân phận. Thí dụ như Lucian cùng Joshua hai cái danh tự này. Từ khi quốc vương bệ hạ sau khi lên ngôi. Không ít bách tính liền thích cho hài tử lên hai cái danh tự này. Hy vọng con của mình có thể cùng quốc vương bệ hạ đồng dạng kiên nghị dũng cảm. Có thành tựu, cả nước trên dưới không có trùng tên trùng họ. Chỉ này như nhau tình huống tương đương hiếm thấy. Ảnh tử đưa tay tại hộp sắt trên nhẹ nhàng lướt qua. Trên cái hộp xuất hiện một đạo ám kim sắc phù văn thần bí. Đây là cơ sở dữ liệu đạo thứ nhất quyền hạn. Tất cả làm việc ở phòng tài liệu cao cấp nhân viên công tác đều có thể điều lấy. Hộp sắt liền phảng phất có sinh mệnh lực. Bắt đầu máy móc biến hình xoay chuyển. Biến hóa phức tạp nhìn qua hoa mắt. Trải qua một hệ liệt biến hóa. Hộp sắt đen vẻ ngoài cũng phát sinh cải biến. Toàn bộ hộp bày biện ra thanh đồng kiểu dáng. Trên cái hộp xuất hiện lần nữa một đạo khác cấm chế phù văn. Ảnh tử lần nữa phất tay, giải trừ trên cái hộp thanh đồng cấm chế. Sau đó thanh đồng hộp không có trực tiếp bắn ra, mà là lần nữa phát sinh hoa mắt biến hóa. Cuối cùng trở thành bạch ngân hộp tĩnh đưa trên bàn. Bạch ngân hộp, đây đều là cấp B cơ mật A. Có công việc nhân viên nhịn không được sợ hãi than. Phòng tài liệu tất cả tư liệu đều có không giống nhau đẳng cấp. Cùng loại người bình thường tin tức liền là dùng hộp sắt đen tử thịnh phóng. Cần thời điểm giải trừ một đạo hắc thiết cấm chế liền có thể tìm đọc. Cái này tin tức đồng dạng sẽ bị quy về cấp D tin tức. Thanh đồng hộp đẳng cấp hơi cao một chút. Bình thường là một chút có chút danh khí người tư liệu. Hoặc là dính đến một ít bí mật. Không muốn người biết tin tức. Tại phòng tài liệu bị chia làm cấp C tin tức. Tại thanh đồng hộp phía trên. Còn có bạch ngân, hoàng kim, kim cương ba đẳng cấp hộp. Riêng phần mình phân biệt đại biểu cấp B, cấp A cùng cấp S tin tức. Đa số liên quan đến quý tộc. Địa vị xã hội tương đối cao huân tước. Thậm chí là đảm nhiệm quốc gia chức vị quan trọng cao cấp yếu viên. Thậm chí là bộ phận lãnh tụ, mà lại những tài liệu này không chỉ có bao gồm nhân loại đế quốc. Còn có rất nhiều chủng tộc khác tình báo tin tức. Đây đều là vô số đặc vụ gián điệp dùng sinh mệnh đổi lấy quý giá tư liệu. Ảnh tử sắc mặt lại nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Thản nhiên nói, có thể để cho phí công đều quyết định thỉnh cầu chúng ta quân tình thất xử xuất thủ điều tra. Vậy khẳng định sẽ không là bình thường tư liệu, cho nên ta đoán hẳn là sẽ là cấp A tin tức. Bạch ngân hộp, đây là cao cấp đặc công có khả năng giải khai trình độ lớn nhất tình báo tin tức. Lại hướng lên liền cần tại quân tình thất xử đảm nhiệm chức vị quan trọng cao tầng mới có quyền hạn. Cũng may ảnh tử hiện tại là đại diện quân tình thất xử lãnh đạo tối cao nhất. Có được hầu hết tư liệu quyền hạn. Đưa tay vung lên, bạch ngân cấm chế bắt đầu phức tạp biến hóa. Cùng ảnh tử nghĩ đồng dạng, hộp cuối cùng không có bắn ra, biến thành hoàng kim hộp. Lúc này bên người tất cả cao cấp đặc công chủ động tán đi. Những tài liệu này còn không phải bọn hắn cao cấp đặc công hiện tại có thể tiếp xúc. Chỉ là mọi người tại trở lại riêng phần mình công việc cương vị về sau. ánh mắt vẫn là nhìn chăm chú lên ảnh Tử Lão Đại nơi này. Rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng Kim Hộp mở ra thời cơ vẫn là không nhiều. Uy, các ngươi lần trước nhìn thấy Hoàng Kim Hộp mở ra là lúc nào? Ta nhớ được là bệ hạ mất tích về sau. Tứ Quang Cốt cùng đi đọc qua tư liệu. Lúc ấy thậm chí đã tra được cấp S tin tức. Mặc dù ta đối quốc vương bệ hạ mất tích biểu thị trầm thống ai điếu. Nhưng ta vẫn là hâm mộ ngươi có thể có cơ hội nhìn thấy Kim Cương Hộp mở ra. Loại cảm giác này thật giống như trong nhà có một bình rượu ngon. Bình thường ngày lễ ngày Tết đều không đành lòng mở ra. Ngươi đi hỏi lão cha lúc nào có thể mở. Lão cha nói nhất định phải lưu cho địa vị cực kỳ trọng yếu người. Lúc này tất cả mọi người sẽ chờ mong đến tột cùng là như thế nào một cái trọng yếu người. Mới đủ tư cách để lão cha mở ra bình rượu này. Hiện tại cao cấp đặc công tâm lý liền như là cái kia chờ mong lão phụ thân khui rượu tiểu hài. Ảnh Tử lần nữa phất tay. Hoàng Kim Hộp cấm chế bị giải khai. Nhưng là hộp cũng không có bắn ra tư liệu. Ngược lại là bắt đầu một vòng mới biến hóa. Lúc này liền ngay cả quân tình thất sử trưởng quan Ảnh Tử biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. Nhìn xem đã hóa thân lấp lánh Kim Cương Hộp. Ảnh Tử rơi vào trầm mặc. Nguyên bản trở lại mình làm cao cấp bọn đặc công giờ phút này cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ. Tất cả đều từ vị trí bên trên đứng lên. Duỗi cái đầu hướng Ảnh Tử lão đại phương hướng nhìn thấy. Kim Cương Hộp. Đây chính là Kim Cương Hộp A. S cấp bậc tư liệu tin tức. Ý vị này thân phận của người này địa vị tối thiểu là đối tiêu người lùn huynh đệ hội. Bạch Tinh Linh Nguyệt Thần Điện trưởng lão cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là loại tồn tại này, như thế nào lại bừa bãi vô danh? Người lùn huynh đệ hội thành viên đều là người lùn các bộ thủ lĩnh. Nguyệt Thần Điện trưởng lão càng là tinh linh nhất tộc cường đại nhất dũng sĩ. Mỗi 10 năm từ tất cả bạch tinh linh bên trong chọn lựa ra một vị cường đại nhất dũng sĩ. Tiến vào Nguyệt Thần Điện tiếp nhận tẩy lễ. Loại tồn tại này không nói toàn bộ Bắc Phương Đại Lục mọi người đều biết. Nhưng tối thiểu nhất tại riêng phần mình trong chủng tộc. Tuyệt đối là thanh danh hiển hách tồn tại. Thế nhưng là Thẩm Phi cái tên này. Bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Liền liền đối cơ sở dữ liệu rõ như lòng bàn tay Ảnh Tử lão đại. Tìm một giờ mới tìm được phần tài liệu này. Ảnh Tử nhìn xem trước mặt Kim Cương Hộp. Một lát sau giơ tay lên. Còn chưa lên tiếng cao cấp đặc công liền đứng dậy đoạt đáp. Đầu nhi, có phải hay không muốn mời phí công tới trao quyền? Ảnh Tử nhẹ gật đầu. S cấp bậc tình báo. Thân là thay mặt phó trưởng phòng Ảnh Tử đã không có quyền mở ra. Dạng này Kim Cương Hộp cần quân tình thất sử tối cao trưởng quan mới có thể một thân một mình mở ra. Hay là phó trưởng phòng cộng thêm một quân cơ đại thần trao quyền. Hai người cộng đồng mở ra. Đế quốc quân cơ đại thần chỉ có 4 người. Đại công tước Ferdinand, thánh quang đại chủ giáo Miller. Nữ bá tước Margaret cùng đại pháp sư Jordan. Đã đây là phí công ủy thác. Như vậy thì gọi phí công tự mình đến đi. Cao cấp đặc công ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Đây chính là cấp S tư liệu. 3 năm qua đi rốt cục có cơ hội lần nữa nhìn thấy Kim Cương Hộp mở ra. Đối với toàn bộ quân tình thất sử khoa tình báo, loại cảm giác này tựa như là ăn Tết. Ferdinand còn đang chờ đợi quân tình thất sử cung cấp tình báo tới. Thế nhưng là nhận được tin tức lại là không cách nào mở ra. Cần phí công đích thân đến trao quyền. Đại công tước có chút trầm mặc. Chỉ có cấp S tư liệu mới cần trao quyền. Thẩm Phi tư liệu đã giữ bí mật đến loại trình độ này. Sự tình tựa hồ trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Việc này không nên chậm trễ, đại công tước lập tức lên đường. Từ lối đi bí mật chạy tới quân tình thất sử cơ sở dữ liệu sở tại địa. Chỉ dùng 5 phút đại công tước liền đi tới âm u phòng tài liệu. Phí công, còn cần ngươi trao quyền. Ảnh Tử đưa tay chỉ trên bàn Kim Cương Hộp. hắn cho phép đã rót vào. Hiện tại trên cái hộp còn có một nửa kia cấm chế. Đại công tước không nói hai lời đưa bàn tay đắp lên kim cương trên cái hộp. Theo quyền hạn chuyển vận, cấm chế phá giải mất đi hiệu quả. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kim cương hộp, chờ đợi nó bắn ra đến tư liệu. Thậm chí ảnh tử đã đưa tay, chuẩn bị tiếp nhận tư liệu. Chanh chanh chanh, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là kim cương hộp cũng không có bắn ra. Ngược lại bắt đầu một vòng mới biến hóa. Tất cả mọi người con ngươi đều đang kinh hãi. Cái này siêu cấp S tư liệu quyền hạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.